ngươi nói cái này thời gian chúng ta làm sao sống a? Lâm Phàm sờ lấy Cửu Yêu đầu, hỏi đến, rất bất đắc dĩ. Đi ra ngoài bên ngoài Cửu Yêu làm bạn, cũng không có người cùng hắn nói chuyện. Cửu Yêu lắc lắc chín cái đầu, không có cách nào nói chuyện, nhưng dùng hành động nói rõ, có thể sờ đầu của ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ, ngược lại là nghĩ về trước Võ Đạo Sơn. Hắn ra mục đích rất đơn giản, chính là gặp được một số người, sau đó hảo hảo cùng đối phương đòn khiêng một đợt. Nhưng hành trình có chút sai lầm, không phải rất hoàn mỹ. Ngoại trừ đoạn thời gian trước gặp được kia thôn trang bên ngoài, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp sự tình. Liên minh tổng bộ. Tích tích tích rất là cấp cao thiết bị không ngừng phát ra âm thanh. Liên minh nhân viên kỹ thuật kinh hãi. Ngón tay lúp búp gõ. Sau đó xuất hiện hình ảnh. Mặt người phân biệt. Chỉ cần có đặc thù đám người xuất hiện trong hình, liền sẽ bị khóa định. Tranh thủ thời gian thông chi một chút đi. Phát hiện Lâm Vạn Dịch chi tử. Hắn ngay tại chúng ta địa bàn phạm vi bên trong hoạt động. Liên minh nhân viên kỹ thuật phấn chấn vô cùng. Không nghĩ tới lại còn thật tìm được. Loại thủ đoạn này tìm người thật đúng là lần thứ nhất. Lâm Phàm khuôn mặt không góc chết bị đưa vào thiết bị bên trong. Dù là Lâm Phàm mang theo mặt nạ, chỉ cần để lộ ra một đôi mắt, đều có thể phân tích ra được. Rất nhanh, tổng bộ nguyên soái nhóm biết rõ chuyện sự tình này, tự nhiên không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Truy sát, đem kẻ này bắt trở lại, nếu như phản kháng quá kịch liệt liền đem nó chém giết. Ta không muốn nghịch thiên A45 chương 434 thật tới đối với liên minh tổng bộ tới nói. Bọn hắn phát hiện Lâm Phàm xuất hiện. Kia thật là hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Khỏi phải nói có bao nhiêu kích động. Tổng bộ nguyên soái cũng cùng như điên cuồng. Chư đạo thánh vượt lên trước. Không cam lòng lạc hậu. Cái này tiểu tử liền giao cho ta. Từ ta xuất thủ. Nhất định đem chém giết. Nhưng Lâm Vạn Dịch nếm thử mất con thống khổ. Mục tiêu mới xuất hiện liền bị mạnh nhất nguyên soái coi trọng. Đặt ở bất luận người nào bên trên, vậy cũng là một loại bi kịch. Nếu như người khác biết rõ loại này tình huống, tuyệt đối sẽ hoảng sợ nói. Các ngươi lời hại. Được rồi. Thật được rồi. Ta cái gì cũng không nghĩ. Thúc thủ chịu trói. Tuyệt đối sẽ không phản kháng. Chủ yếu vẫn là mạnh nhất nguyên soái quá mạnh, thường nhân căn bản khó mà ngăn cản. Có thể cùng mạnh nhất nguyên soái chống lại cũng chỉ có Lâm Vạn Dịch này một ít cường giả tối đỉnh. Người khác vẫn là tắm một cái ngủ đi, không cần nghĩ. Võ Chỉ Qua ha ha nói. Chư huynh, ta cho rằng vẫn là giao cho ta đi. Năm đó hắn mấu thân là ta giết. Bây giờ ta lại đem cái này tiểu tử chém giết. Cũng coi là để bọn hắn mẹ con đoàn viên. Chuyện thật tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Chư đạo thánh bất mãn nói. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Không bằng hai ta cùng đi. Cũng là để phòng vạn nhất. Cho dù có biến cố gì, còn có thể là ai theo trong tay chúng ta đem cái này tiểu tử cứu đi không thành, mà lại coi như Lâm Vạn Dịch đến đây cũng vô dụng. Hắn thời không bản nguyên đã bị hắn sử dụng mất. Cũng liền đã mất đi triệt để đem nhóm chúng ta chém giết thủ đoạn. Bọn hắn sợ nhất chính là Lâm Vạn Dịch cái kia thời không bản nguyên. Nhưng cũng biết rõ kia là duy nhất một lần. Sử dụng xong liền kết thúc. Mà lên một lần thật rất đáng sợ. Bốn vị mạnh nhất nguyên soái chết mất hai cái. Đối toàn bộ liên minh tới nói đều là một loại không thể thừa nhận đả kích. Nếu như đảo ngược thời gian, lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhường chuyện sự tình này lần nữa phát sinh. Bất quá cũng được. Hai cái kẻ chết thay mài rơi Lâm Vạn Dịch đòn sát thủ. Cũng cho bọn hắn giải quyết phiền phức rất lớn. Lúc đầu Võ Chỉ Qua là muốn cự tuyệt. Nhưng ngẫm lại chư đạo thánh nói những này cũng là cảm giác có chút đạo lý. Để phòng vạn nhất. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì. Tỉ như Lâm Vạn Dịch nửa đường xuất hiện. Thật là như thế nào cho phải một mình đi trước lời nói. Vậy nhưng thật có rất lớn khả năng bị đối phương đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Cho nên Võ Chỉ Qua không nói thêm gì, xem như đồng ý chư đạo thánh nói tới. Tốt. đã dạng này, kia nhóm chúng ta liền hảo hảo phối hợp một cái. Bất quá nói thật, cái này tiểu tử nhất định phải để ta tới giết. Võ Chỉ Qua nói. Chư đạo thánh nhìn xem Võ Chỉ Qua, không phản bác được. Thật sự là điên rồi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đó chính là không chỉ có muốn giết người ta mẹ, còn muốn đem cái này mẹ con cũng đưa tiến. Là muốn ép Lâm Vạn Dịch cùng liên minh liều mạng sao? Thật là nếu có thể đem Lâm Vạn Dịch ép cùng liên minh liều mạng, cũng là lựa chọn tốt. Dù là liên minh tổng bộ phải bỏ ra cái giá rất lớn, cũng là đáng. Dù sao Lâm Vạn Dịch tu vi đã đạt đến cực hạn kinh người tình trạng. Chém giết Lâm Vạn Dịch liền để thổ dân tổn thất mạnh nhất hậu thuẫn. Liên minh tổng bộ còn lại nguyên soái cũng không nói gì. Bọn hắn đối hai người ý nghĩ đã chịu phục. Hai người các ngươi có thể cùng đi, nhưng nhớ kỹ, có thể bắt sống trở về liền bắt sống, khác lão nghĩ đến giết. Cuối cùng nguyên soái nói. Đồng thời đây cũng là cấp hai người bọn họ một cái cơ hội. Dù sao đoạn thời gian trước, bọn hắn hành động thật sự là khiến người ta thất vọng. Tại công dân trong lòng địa vị rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy cho bọn hắn lần này cơ hội. Đem Lâm Vạn Dịch nhi tử cầm xuống, một lần nữa thu hoạch được công dân nhóm tín nhiệm. Võ Chỉ Qua gật đầu. Hắn biết rõ cuối cùng nguyên soái ý tứ. Đơn giản chính là dùng cái này tiểu tử đến uy hiếp Lâm Vạn Dịch. Cũng nghĩ nghiên cứu một cái này tiểu tử đến cùng là thế nào làm được. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể đạt tới bực này tu vi. Thật sự là quá thần kỳ. Liên minh tổng bộ không có đem cái này phát hiện thông chi cho những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Không cần thiết. Bây giờ hai tên mạnh nhất nguyên soái xuất thủ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Không có cường giả tham dự trong đó. Đối phương tuyệt đối chạy không thoát. Lâm Phàm bước vào liên minh thiết bị kiểm trắc phạm vi bên trong. Mọi cử động bị giám thị. Chỉ là hắn không biết rõ mà thôi. Cửu yêu, ngươi có cảm giác hay không, nhóm chúng ta cùng nhau đi tới, đều giống như bị người giám thị giống như. Lâm Phàm sờ lấy cửu yêu đầu, thật sự là không một người nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện với côn trùng. Loại này cô đơn ai có thể lý giải. Nhưng cửu yêu là có linh trí. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng chín cái đầu cùng trống lúc lắc giống như bãi động. Phảng phất là tại tán đồng Lâm Phàm nói lời. Lâm Phàm cảm nhận được cửu yêu ba động, xem ra ngươi cũng là cảm nhận được. Một người một trùng cứ như vậy đối thoại. Bây giờ cửu yêu cũng bình thường. Bản thể hiện hiện thời điểm, liền cùng một ngọn núi, đừng đề cập đến cỡ nào bá đạo. Những này không chỉ bởi vì cửu yêu tính đặc thù. Hơn bởi vì Lâm Phàm thỉnh thoảng liền cho cửu yêu nuôi nấng ngự trùng thuật đặc thù khí tức. Người khác tu luyện ngự trùng thuật đặc thù khí tức có hạn. Nhưng Lâm Phàm chính là vô cùng vô tận, tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Lâm Phàm nhìn chu vi nhìn xem cảm giác kia một mực đi theo, giống như bị người thăm dò giống như. Nhưng thật đúng là đừng nói. Coi như hắn xem rất cẩn thận cũng không có phát hiện chung quanh có vấn đề gì. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Liên minh khoa học kỹ thuật là rất lợi hại. Lần trước liền có liên minh cường giả lẻn vào đến trong thành trì bố trí thiết bị. Nhưng bị hắn phát hiện. Tại chỗ bắt lấy. Sau đó hung hăng làm một đợt. Cũng loại chuyện này làm sao có thể cũng chỉ có một người khô. Khẳng định có rất nhiều liên minh thành viên làm. Cửu yêu, nhóm chúng ta giống như bị người phát hiện. Lâm Phàm nói. Lập tức. Phương xa có cỗ khí thế bàng bạc nghiền ép mà tới. Tiểu tử, ngươi so cha ngươi thông minh, chỉ là rất đáng tiếc, phát hiện quá muộn. Một thanh âm từ phương xa truyền lại mà tới. Võ Chỉ Qua cùng chư đạo thánh cũng lấy rất bình thường bộ dáng ra. Ngược lại là không có cái gì long trời lở đất kinh người gì tưởng. Lâm Phàm biểu lộ kinh ngạc, phảng phất là không nghĩ tới vậy mà thật sự có người đến. Cái này sao có thể không người đến? Trong mấy ngày này, hắn đều là tại liên minh giám thị hạ. Mọi cử động bị người nhìn rõ rõ ràng sở. Ai vậy? Lâm Phàm trả lời. Sau đó hướng phía hai người kia nhìn lại. Khi thấy bộ dáng của hai người lúc, không khỏi nghi hoặc. Sau đó suy nghĩ. A, xem bộ dáng của các ngươi giống như khá quen. A, đúng, các ngươi là lần kia hai cái tiểu bàn đôn. Lần trước coi như các ngươi vận khí tốt, không có tại cha ta nơi đó bị đánh chết. Hắn lời này là thật không cho người ta liên minh hai vị mạnh nhất nguyên soái một điểm mặt mũi. Quả nhiên, hai vị mạnh nhất nguyên soái sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Đó là bọn họ điểm đen, cả một đời đều khó mà tiêu trừ vết đen. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, đợi lát nữa xem ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Võ Chỉ Qua âm thanh lạnh lùng nói. Đối với Lâm Vạn Dịch này nhi tử, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là đem chém giết, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bất quá liên minh tổng bộ ý tứ chính là đem bắt trở lại. Ha ha, Lâm Phàm cười. Lợi hại, lợi hại a! Không nghĩ tới ta Lâm Phàm vậy mà cũng đáng được liên minh tổng bộ hai vị mạnh nhất nguyên soái xuất thủ. Xem ra các ngươi là thật muốn giết ta. Hắn là thật không nghĩ tới, nhưng ngấm lại cũng thế. Từ vừa mới bắt đầu liền bị liên minh phát hiện hành tung. Lấy liên minh tổng bộ cẩn thận nghiêm túc hành vi, chắc chắn sẽ không phái yếu gà tới bắt tự mình. Tự nhiên đến điều động cường giả tới. Cũng hắn cũng là không nghĩ tới lại là hai vị mạnh nhất nguyên soái. Kia là có thể cùng cha mình khiêu chiến tồn tại. Hắn tự nhận là thực lực rất là không tệ, nhưng cũng không có cuồng vọng đến không nhìn đối phương. Võ Chỉ Qua nói, không có biện pháp, ai bảo ngươi là Lâm Vạn Dịch nhi tử, mà lại niên kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực như vậy. Nếu như cho ngươi thêm một thời gian, sợ là liền nhóm chúng ta cũng không thể đưa ngươi thế nào đi. Đây cũng là Võ Chỉ Qua chuyện lo lắng nhất. Đã từng chỉ là chấn kinh cảm giác cái này tiểu tử ghê gớm, nhưng theo Lâm Phàm thực lực không ngừng tăng lên, bọn hắn liên minh tổng bộ cũng cảm giác không thích hợp. Đạo cảnh là rất khó tu luyện, muốn tăng lên nhất trọng cần có đại giới cũng rất là kinh khủng. Thật không nghĩ đến, cái này tiểu tử tu vi vậy mà đạt đến đạo cảnh nhị trọng, chỉ sợ đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Coi như cắn thuốc cũng không có mạnh như vậy. Lâm Phàm nói, các ngươi nói ngược lại là lời nói thật. Đích thật là dạng này. Lại cho ta một chút thời gian. Các ngươi liên minh sớm đã không còn sinh tồn không gian. Đối mặt hai vị mạnh nhất nguyên soái đều có thể như thế bình tĩnh, không thể không nói Lâm Phàm rất là bá đạo. Lâm Phàm biết rõ tình huống rất không ổn. Võ Chỉ Qua cùng chư đạo thánh cũng không phải dễ trêu tồn tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn cùng đối phương chống lại căn bản là chuyện không thể nào. Có lẽ tại song phương cũng không có động thủ thời điểm, lẫn nhau đánh một chút miệng pháo vẫn là có thể được. Chư đạo thánh cười nói, rất tự tin à. Đáng tiếc ngươi không có cái này cơ hội. Hẳn là ngươi cho rằng hôm nay có thể theo hai người chúng ta trong tay trốn tới không thành. Lão phu khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Nguyên bản hai người chúng ta là muốn mạng của ngươi, nhưng liên minh tổng bộ nơi đó lại muốn đem ngươi còn sống mang về. Hiện tại thúc thủ chịu chói, ngược lại là có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Nếu không đến lúc đó, nếu là không thể thủ hạ lưu tình, đưa ngươi cánh tay chân đánh gãy coi như không xong. Đối với chư đạo thánh tới nói, nhiệm vụ như vậy là rất không thấy được. Bất quá ai bảo Lâm Phàm là Lâm Vạn Dịch nhi tử. Chỉ cần đem mang về, liên minh tổng bộ giúp bọn hắn tuyên truyền một cái, vậy cái này thanh danh cũng liền trở về. Đồng thời, bọn hắn cũng biết rõ liên minh tổng bộ là nghĩ nghiên cứu còn sống Lâm Phàm. Có lẽ không cần hiểu đào, nhưng tuyệt đối rút máu, đem hắn xem như vật thí nghiệm, nghiên cứu mạnh lên huyền bí. Đây là liên minh tổng bộ nhất quán cách làm. Lâm Phàm nói, ta nói các ngươi liên minh tổng bộ cũng là đủ hèn mọn. Vốn cho rằng các ngươi có thể nhất cử đem đỉnh tiêm tông môn cầm xuống, bây giờ lại một lòng muốn truy sát ta. Muốn ta nói cái này có cần phải sao? Kỳ thật nói ngay thẳng điểm, chính là các ngươi liên minh tổng bộ không có gì can đảm, rất sợ mà thôi. Nếu như không sợ, ta nghĩ các ngươi liên minh tổng bộ cũng liền không phải bộ dáng như hiện tại. Về phần truy sát ta, đơn giản chính là các ngươi liên minh tổng bộ sợ hãi mà thôi. Nói thật, ta

tuy nói các ngươi tu vi rất mạnh, nhưng bản công tử muốn chạy trốn, các ngươi thật đúng là không nhất định ngăn được. Lập tức, Lâm Phàm chỉ cảm thấy có cỗ rất là kinh khủng uy áp bao phủ mà tới. Phúc phúc một ngụm máu tươi từ trong cổ họng phun ra ngoài. Bất quá cũng không lo ngại, trong chiến đấu đổ máu là chuyện rất bình thường, căn bản không cần quá để ở trong lòng. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi tốt nhất theo thứ nguyên bên trong cút ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói ngoan thoại ai không biết nói. Chư đạo thánh không muốn Lâm Phàm có cái gì không hay xảy ra. Liên minh tổng bộ muốn chính là người sống. Bọn họ hai vị nguyên soái xuất mã. Nếu như làm đến cuối cùng đem người giết chết. Vậy coi như không tiện bàn giao. Lâm Phàm không có để ý bọn hắn tiếp tục chạy trốn, thứ nguyên không tính rất an toàn, nguy cơ tứ phía. Đừng nói nhảm. Có bản lĩnh các ngươi đem ta ngăn lại. Sau một khắc các ngươi nếu là còn ngăn không được. Như vậy thì tạm biệt. Lâm Phàm nói. Mảnh này thiên địa thứ nguyên bị hai người làm sụp đổ. Cực kỳ thảm liệt. Liền cùng bị làm thành mê cung giống như. Cũng may Lâm Phàm có được phụ trợ nhỏ cùng huyết ma chuyển luân pháp, nếu không thật đúng là khó mà nói. Lần trước hắn còn tự tin cho rằng, coi như bị chư đạo thánh bọn hắn ngăn cản, cũng tuyệt đối có thể chạy mất. Hiện tại xem ra vẫn là tự mình tuổi còn rất trẻ, bị người hung hăng lên bài học. Thậm chí còn khuyết đại chuyện lạ đạo, chí ít đến bốn vị loại này mạnh nhất nguyên soái mới có thể đem tự mình ngăn lại. Bây giờ liền hai cái mạnh nhất nguyên soái cũng kém chút đem hắn ngăn lại. Mà lại cụ thể tình huống còn khó nói. Thật sự là khoác lác thổi đại phát. Nhưng những này đều đã không trọng yếu. Dù sao vẫn là trước chạy trốn đi. Đột nhiên. Hắn phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Thứ nguyên bên ngoài có cỗ kinh thiên động địa tựa như khai thiên tích địa uy thế chợt bộc phát ra. Ngươi muốn làm gì chư đạo thánh gặp võ chỉ qua tình huống cũng có chút không được bình thường. Sau đó kinh hãi nói. Ngươi đây là muốn giết hắn võ chỉ qua nói. Chỉ có thể giết hắn. Cái này tiểu tử có điểm lạ. Tiến vào thứ nguyên bên trong. Gặp nhiều như vậy xung kích. Vậy mà một chút sự tình cũng không có. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Hắn tuyệt đối phải chạy mất. Đem cái này tiểu tử chém giết. Mang theo thi thể trở về. Còn có thể có chỗ bàn giao. Nhưng nếu để cho cái này tiểu tử chạy mất. Hai người chúng ta mặt mũi ai cho hắn không phải rất muốn tiếp nhận kia đến từ liên minh tổng bộ cùng công dân nhóm áp lực cùng nhàn nói lẫn lộn ngữ. Hắn thế nhưng là liên minh mạnh nhất nguyên soái, sao có thể gặp được dạng này tình huống. Đừng xúc động, hắn không nhất định liền có thể trốn. Chư đạo thánh chặn lại nói, mẹ nó. Sớm biết rõ có thể như vậy, liền không nên mang võ chỉ qua tới. Hoàn toàn chính xác, cái này tiểu tử đủ có thể chạy, hơn nữa còn rất quái dị. Thứ nguyên bị hắn đánh sập hãm nhiều lần. Thứ nguyên nghịch lưu cũng không phải cái gì người đều có thể đỡ nổi. Theo lý thuyết cái này tiểu tử đã sớm hẳn là ngăn cản không nổi. Theo thứ nguyên bên trong ra. Thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống. Rõ ràng liền cùng người không việc gì giống như gặp duyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ chỉ qua trên người uy thế càng ngày càng lăng lệ, căn bản là không có thu tay lại chuẩn bị. Đủ rồi, đừng nói nhiều như vậy. Lão phu tâm ý đã quyết. Ngươi là muốn cho hắn chạy mất tay không mà quay về, vẫn là nghĩ có thể mang theo thi thể trở về? Chư đạo thánh ngẩng đầu nhìn về phía võ chỉ qua, vốn muốn nói thứ gì. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương nhãn thần lúc. Hắn đột nhiên á khẩu không trả lời được. Có chuyện muốn nói. Nhưng yết hầu liền phảng phất bị kẹt lại. Vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Võ chỉ qua nói rất đúng. Nếu như nhất định phải lựa chọn. Hắn tình nguyện lựa chọn mang theo Lâm Phàm thi thể trở về. Tuy nói có nắm chắc đem Lâm Phàm bắt về. Nhưng đây chỉ là có nắm chắc mà thôi. Còn không cách nào làm được 100%. Nhưng nếu như trực tiếp đem chém giết, coi như không đồng dạng. Lấy võ chỉ qua thực lực. Tuyệt đối có thể đánh nổ mảnh này thứ nguyên. Nhưng nó tán thân tại thứ nguyên bên trong. Những này vẫn là không có vấn đề. Chư đạo thánh trầm tư một lát. Tốt. vậy liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Triệt để đem hắn chém giết, cũng hoàn toàn chính xác so đào tẩu tốt. Vừa dứt lời, võ chỉ qua không có chờ đợi, trực tiếp một trường vỗ dưới, toàn bộ thiên địa cũng xa vào đến chấn động bên trong. Răng rắc một tiếng, vỡ vụn, triệt để vỡ vụn. Mảnh này hư không phảng phất mặt kính, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Đồng thời lần kia đồng cũng nứt toát ra vô số vết rạn. Ngay sau đó phảng phất nhận một loại nào đó nghiền ép, trực tiếp vỡ vụn. Đến thật Lâm Phàm kinh hãi. Ông trời của ta, không phải đã nói muốn đem ta bắt sống sao, nói như thế nào thay đổi liền thay đổi. Thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng phải thủ điểm uy tín đi. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Thứ nguyên thông đạo không ngừng sụp đổ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn liền sẽ bị thứ nguyên bao phủ lại. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện thứ nguyên thông đạo đột nhiên đình chỉ sụp đổ. Sau đó thừa dịp cái này cơ hội, bay đồng dạng thoát đi. Liền nửa điểm dừng lại ý nghĩ cũng không có. Mặc dù không biết rõ là cái gì tình huống, nhưng tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu nữa. Trải qua một lần hai vị mạnh nhất nguyên soái vòng vây, hắn cũng coi là rõ ràng chính mình cùng đối phương chênh lịch. Có dũng khí hai vị lão đầu, các ngươi liền đạp mã chờ đó cho ta đi. Bên ngoài, chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ chỉ qua phẫn nộ gầm thét, nguyên bản thứ nguyên liền muốn sụp đổ, nhưng đột nhiên ở giữa hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Kia sụp đổ thứ nguyên vậy mà ổn định lại, tựa như là bị ai cho ngăn cản giống như. Ra, chư đạo thánh cảm giác được một cỗ khí tức tràn ngập cũng tại hư không. Sau đó hướng về phương xa không người hư không vỗ tới. Phịch một tiếng, kia phiến hư không vỡ tan. Một thân ảnh xuất hiện tại hai người trong mắt. Võ chỉ qua nhìn người tới, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hoàng yêu, ngươi đây là tại muốn chết. Chư đạo thánh cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại là hoàng yêu xuất thủ. Hoàng yêu biến mất thật lâu, không cùng liên minh tổng bộ có bất luận cái gì hợp tác. Cũng không ai biết rõ hoàng yêu đến cùng đi nơi nào. Liền phảng phất biến mất giống như. Hoàng yêu, ta liên minh tổng bộ đã từng cùng ngươi thế nhưng là có chỗ hợp tác. Coi như về sau không có hợp tác, nhưng ngươi cũng không cần thiết trợ giúp người khác cùng liên minh chúng ta đối địch đi. Chư đạo thánh nói. Đối với chư đạo thánh tới nói, hoàng yêu mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị. Liền phảng phất đối mặt chính là so Lâm Vạn Dịch còn nguy hiểm hơn tồn tại. Luôn cảm giác hoàng yêu tà là trên thế giới kinh khủng nhất. Bởi vì hắn luôn cảm giác hoàng yêu không phải người. Mà bây giờ, hoàng yêu tình huống có điểm gì là lạ, như trước kia thấy qua có chỗ khác nhau. Người khác có thể giết, hắn không thể giết. Hoàng yêu thân thể vẫn là rất mập mạp. Như trước kia không có gì thay đổi. Thực lực đều đã mạnh như vậy. Vậy mà đều không giảm béo. Thật sự là liền một điểm cường giả phong phạm cũng không có a. Võ chỉ qua phẫn nộ quát. Hoàng yêu, ngươi cho rằng ngươi là ai, không thành liên minh làm việc khi nào cần ngươi đến ngăn cản. Hôm nay ngươi không cho cách bàn giao, lão phu để ngươi máu tươi bốn phương tám hướng. Chư đạo thánh sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng ngăn cản võ chỉ qua xúc động. Mở miệng nói. Hoàng yêu, hắn là Lâm Vạn Dịch nhi tử. Lâm Vạn Dịch nhưng là muốn giết ngươi. Ngươi giúp con của hắn hành vi, lão phu cũng có chút không hiểu. Nếu như ngươi có cái gì mưu đồ bí mật, có thể nói chuyện. Liên minh tổng bộ vẫn là rất tình nguyện với ngươi hào hào nói một chút. Hoàng yêu nói. Không có cái gì tốt nói. Bản hoàng yêu vẫn là câu nói kia. Các ngươi giết người khác ta bỏ mặt, nhưng hắn các ngươi không thể đụng vào. Hắn là ngươi bằng hữu, chư đạo thánh hỏi. Đúng thế, hoàng yêu đáp. Chư đạo thánh nghe nói, lập tức cười ha hà. Hoàng yêu, gạt người cũng không có như thế lừa gạt a. Hắn là Lâm Vạn Dịch nhi tử, mà ngươi hoàng yêu lại là cùng liên minh chúng ta hợp tác, đem Lao Sơn thành hủy diệt. Ngươi nói hắn là ngươi bằng hữu, ngươi là có hay không thật đem chúng ta hai người xem như đồ đần. Hoàng yêu thần sắc lạnh nhạt nói. hắn là bằng hữu ta. Ta lại không phải hắn bằng hữu. Có gì vấn đề sao? Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua liếc nhau. Sau đó yên lặng gật đầu. Động thủ. Bọn hắn là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Nói với Hoàng Yêu những này. Cũng là bởi vì đối phương từng theo liên minh tổng bộ hợp tác qua. Mà Hoàng Yêu 5 lần 7 lượt ngăn cản liên minh bọn họ chuyện tốt. Đây là không cách nào tha thứ. Nhất là hôm nay lần này. Càng là không thể tha thứ. Đã như vậy. Vậy chỉ có thể động thủ. Đem Hoàng Yêu cầm xuống. Áp tải liên minh tổng bộ. Giao cho tổng bộ xử lý. Trong chốc lát. Hai cỗ kinh khủng uy thế phóng lên tận trời. Mà Hoàng Yêu nhìn về phía hai người trên mặt dần dần hiện hiện vẻ điên cuồng. Âm âm một trận chiến phát động. Tuy nói Hoàng Yêu thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt hai vị mạnh nhất nguyên soái giáp công, vẫn còn có chút khinh thường. Nhưng là Hoàng Yêu quá mức dược dị. Có lẽ căn bản không thể đem nó xem như người đến xem. Có ai thân thể bị đánh xuyên chảy máu động, còn có thể sinh long hoạt hổ. Lộ vẻ một chút sự tình cũng không có. Hoàng Yêu, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nói, ngươi cùng kia tiểu tử đến cùng là quan hệ như thế nào? Chư đạo thánh hỏi. Hoàng Yêu trên thân chảy máu, nụ cười trên mặt lộ vẻ có chút dữ tợn. Bằng hữu A, chư đạo thánh cùng võ chỉ qua nhưng không có tin tưởng Hoàng Yêu nói chuyện ma dược. Nhất định là có chớ nguyên nhân. Đã không thành thật, vậy liền đánh ngươi thành thật. Nhưng bọn hắn cũng thời khắc cảnh giác Hoàng Yêu tuyệt biết rõ cái đồ chơi này sẽ có biến hóa gì. Chỉ là bọn hắn không có chú ý chính là. Từ trên thân Hoàng Yêu rơi xuống tiên huyết. Đã bị bùn đất hút. Tựa như là trong đất bùn có một loại nào đó sinh vật đáng sợ giống như. Lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải là bọn hắn lương tâm phát hiện A Lâm Phàm thông qua thứ nguyên đi vào không biết địa phương. Dù sao hắn đầy trong đầu cũng chỉ biết rõ chạy trốn. Thoát đi nơi đó. Cái gì khác cũng không trọng yếu. Thật thật đáng sợ. Võ chỉ qua cùng chư đạo thánh thực lực thật sự là quá mạnh. Hắn xem như minh bạch lão cha đối mặt nhiều như vậy nguyên soái cường giả lúc áp lực. Chỉ sợ đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Lâm Phàm thề với trời. Nếu như lần sau còn gặp được hai cái này vương bát đản. Tại thực lực không có tuyệt đối lợi hại trước đó. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng đối phương nói nhảm. Nhất định trước tiên chạy trốn. Chính là đơn giản như vậy. Chỉ là vừa mới sự tình có chút kỳ quái. Hắn ngược lại là không có tin tưởng hai vị mạnh nhất nguyên soái sẽ thất thủ. Khẳng định là chuyện gì xảy ra. Hẳn là có ai tới cứu mình cũng không khả năng đi. Nếu như là lão cha, tự mình ngay từ đầu liền sẽ không có những vấn đề này. Nghĩ không minh bạch. Được rồi, vẫn là đừng suy nghĩ tương đối tốt. Về phần hiện tại nơi này là chỗ nào? Hắn là rất mê mang. Chạy quá mau. Không có lựa chọn cố định phương hướng. Lúc ấy sợ chính là liên minh nguyên soái theo tới. Đến cuối cùng bị bọn hắn phát hiện một số bí mật sự tình. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Ngược lại là không có phát hiện có vấn đề gì. Dù sao trống không một người. Liền cái bóng người cũng không nhìn thấy. Trước giờ rõ ràng nơi này tình huống cũng đừng là đi vào đỉnh tiêm tông môn địa bàn. Ta không muốn nghịch thiên. A45 chương 437 cách đồ chơi này muốn mới vừa ta liên minh tổng bộ. Trong phòng họp. Bây giờ hội nghị rất nhiều. Liên minh chiếm lính màu mỡ chi địa bàn. Mỗi ngày đều không ngừng khuyết trương lãnh thổ. Đoạn thời gian trước cùng Hoàng Đình hợp tác. Cũng từng bước áp dụng. Hiệu quả coi như không tệ. Mặc dù gây nên một chút chấn động. Nhưng là tại liên minh cùng Hoàng Đình thủ đoạn đấm máu chấn áp xuống. Hết thảy đều chỉ là hạng giá áo túi cơm mà thôi. Hai người bọn họ ra ngoài có đoạn thời gian cũng nên trở lại đi. Hoàn toàn chính xác. Ngươi nói bọn hắn đến cùng có hay không đem kia tiểu tử mang về. Ta đều đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu kia tiểu tử thân thể. Mỗi một cái bộ vị ta cũng sẽ không buông tha. Người nói lời này là liên minh nghiên cứu khoa học đỉnh tiêm nhân vật. Cũng là bây giờ liên minh tổng bộ còn sót lại mấy vị nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Ở đây nguyên soái có tuyệt đại bộ phận cũng dùng qua đối phương nghiên chế dược vật. Từ đó kích phát thể nội tiềm lực. Đạt tới bây giờ cảnh giới. Cho nên đối với cái này cũng không có bao nhiêu cái gì, một loại ác thú vị mà thôi. Nhưng vẫn là quái buồn nôn. Chỉ là võ chỉ qua cùng chư đạo thánh còn chưa có trở lại, cũng là nhường một số người cảm thấy nghi hoặc. Hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái đi bắt một cái chỉ có đạo cảnh nhị trọng tiểu tử. Cái này nếu như đều muốn là bắt không trở lại. Cái kia có thể đi đớp cứt. Lời nói là thô tục một chút, nhưng nói cũng không phải không có đạo lý. Hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Cũng không lâu lắm, có người cao giọng nói trở về, bọn hắn trở về. Cửa phòng hội nghị xuất hiện hai thân ảnh. Đứng ở nơi đó chói chang lôi ra thật dài cái bóng. Đám người không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn. Cho nên cũng liền không có phát hiện hai người bọn họ thần sắc. Liền cùng cha mẹ chết. Rất khó coi. Khó coi đến cực hạn. Liên minh tổng nguyên soái nói. Người mang về không có tất cả mọi người rất chờ mong. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Lâm Vạn Dịch nhi tử. Đến cùng có cái gì không tầm thường địa phương. Lại còn trẻ như vậy liền đạt tới đạo cảnh nhị trọng. Cắn thuốc cũng không có mạnh như vậy à. Võ chỉ qua cùng chư đạo thánh liếc nhau. Hai người ánh mắt liền phảng phất biết phóng điện, dòng điện âm thanh trao đổi. Bọn hắn ở trên đường trở về liền đã đối diện bảo. Thật đúng là bị liên minh đám kia ra hỏa đoán đúng. Coi như chính bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ thất bại. Võ chỉ qua trầm mặc một lát, tại tổng nguyên soái thúc giục dưới, mở miệng nói, nhóm chúng ta không tìm được kia tiểu tử. Khi hắn nói ra lời nói này thời điểm hiện trường an tĩnh. Thậm chí liền một điểm động tĩnh cũng không có. Phảng phất là tất cả mọi người mộng rơi giống như. Ngồi ở chỗ đó tổng nguyên soái. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem hai người. Bộ mặt biểu lộ nhỏ xíu run rẩy. Nhẫn nhịn hồi lâu. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa gầm thét lên. Hai người các ngươi là nhóm chúng ta đều là mù lòa không thành hình ảnh một khắc cuối cùng chính là ngươi võ chỉ qua xuất thủ. Có phải là không có bắt trở lại võ chỉ qua sắc mặt có chút không đúng. Mất mặt a. Trong phòng họp có nguyên soái hoảng sợ nói. Không thể nào. Hai vị thế nhưng là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Một cái tiểu tử cũng bắt không trở lại. Cũng quá mất mặt xấu hổ đi. Cái này nếu để cho ngoại giới biết rõ. Vậy còn không nói chúng ta liên minh mạnh nhất nguyên soái vô năng. Võ chỉ qua nhìn về phía đối phương trong lòng nghĩ đánh người. Mẹ nó. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta không muốn bắt trở về sao thế nhưng là nửa đường xảy ra sự tình. Cái này có thể nhường nhóm chúng ta làm sao bây giờ. Ngồi nói chuyện không đau eo thật sự là một bầy chó ngày. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể lý giải. Liền liền chính bọn hắn đều đã muốn chết. Sớm biết rõ có thể như vậy, trước đây đánh chết cũng đều sẽ không chủ động xin đi. Người khác sẽ kiêng kỵ bọn hắn thực lực cùng địa vị, nhưng liên minh tổng nguyên soái lại là một điểm mặt mũi cũng không cho. Các ngươi hai cái này ra hỏa. Ban đầu là nói như thế nào? Nhất là ngươi võ chỉ qua. Còn nói chính ngươi một người là đủ rồi. Ta xem ngươi là đủ cái rắm. Tổng nguyên soái chỉ vào hai người chính là dừng lại nộ phun. Chư đạo thánh chưa hề thể nghiệm qua dạng này bi kịch. Nghĩ hắn trở thành liên minh mạnh nhất nguyên soái về sau. Trừ bỏ Lâm Vạn Dịch chuyện kia. Còn lại thứ nào không phải xuôi gió xuôi nước. Liền cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp phiền phức. Nói thật, hắn cũng cảm giác hai người bọn họ có chút khiến người ta thất vọng. Mục tiêu chính là một cách đạo cảnh nhị trọng tiểu tử mà thôi. Đáng tiếc. Cái này đều có thể thất bại. Võ chỉ qua nhìn xem sắc mặt của mọi người kia là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong lòng của hắn kêu gào. Các ngươi những người này xấu xí sắc mặt. Ta vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Ngày sau các ngươi thất bại. Nhất định gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả cho các ngươi. Tổng nguyên soái. Nguyên bản sự tình đã thành. Nhưng phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Hoàng yêu xuất hiện ngăn trở nhóm chúng ta. Nhường kia tiểu tử trốn thoát rơi mất. Võ chỉ qua không giả bộ được. Cũng giấu riêng không đi xuống. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hoàng yêu tổng nguyên soái nói nhỏ. Sau đó cả giận nói, liền xem như hoàng yêu lại có thể như thế nào. Các ngươi thế nhưng là liên minh tổng bộ tối cao chiến lực, hẳn là hai người các ngươi liền một cái hoàng yêu cũng không giải quyết được. Các ngươi cũng đừng nói với ta, kia tiểu tử chưa bắt được, liền liền hoàng yêu cũng bình yên lui rời. Võ Chỉ Qua rất nhức đầu, yên lặng gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Nếu là người khác dùng loại này nghi ngờ cùng giọng dễu cợt nói chuyện với bọn hắn đã sớm trở mặt. Nhưng không có biện pháp. Vị kia là tổng nguyên soái, địa vị so với bọn hắn cũng cao hơn, nơi nào còn dám phản kháng. Tổng nguyên soái nộ đến cực hạn cũng liền bình tĩnh. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta là các ngươi, ta chính sẽ tìm cách lỗ trốn vào đi, đời này liền ai cũng không gặp. Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh liếc nhau, có cần phải như vậy sao, chẳng phải thất bại một lần, ai có thể không có thất bại qua. Thật là khiến người ta im lặng. Nhưng bọn hắn biết rõ, lần này mặt mũi xem như mất hết. Khẳng định là phải bị người khác cười chết. Trở về hào hào suy nghĩ một chút. Các ngươi vì sao lại thất bại? Còn có chuyện sự tình này là trách nhiệm của các ngươi. Cho ta nghĩ biện pháp bù đắp lại. Tổng nguyên soái phất tay, không muốn nhiều lời một câu. Tổng nguyên soái liền muốn hỏi. Cũng mẹ nó đã dạng này còn có thể nhường hắn nói cái gì, bất quá, hắn nghi hoặc một việc. Hai vị mạnh nhất nguyên soái lại bị hoàng yêu ngăn cản. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn biết rõ hoàng yêu thực lực. Tuy nói rất mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới có thể cùng hai vị mạnh nhất nguyên soái chống lại tình trạng. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hoàng yêu có dạng gì kỳ ngộ. Vậy mà đem thực lực tăng lên tới bực này tình trạng. Còn có muốn xem chừng cái này tiểu tử. Trốn qua một lần, lần sau muốn bắt lấy coi như khó càng thêm khó. Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh ly khai phòng hội nghị. Hai người đi ở bên ngoài, liếc nhau. Nhìn thấy sắc mặt của bọn họ không có nhớ kỹ, về sau thù này tất báo. Võ Chỉ Qua nói. Chư Đạo Thánh thở dài. Đích thật là không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Ngươi nói hoàng yêu tại sao phải giúp kia tiểu tử? Theo lý thuyết hai người hẳn là cựu địch. Nghĩ không minh bạch. Hắn là thật không nghĩ minh bạch. Nhưng những này đều đã không quan trọng. Đừng nói bọn hắn không minh bạch. Thật nếu để cho Lâm Phàm biết rõ là hoàng yêu giúp hắn mấy lần, hắn cũng sẽ choáng váng. Gặp duyệt. Hoàng yêu coi trọng ta không thành. Lao Sơn Thành nợ máu không chỉ liên minh có phần, liền liền hoàng yêu cũng là có phần. Lâm Phàm đi vào xa lạ địa phương, không có lập tức liền đi lang thang, mà là cảm thụ tự thân lực lượng. Đạo văn đã đạt tới 81 đầu. Đồng dạng đạo cảnh ngũ trọng cường giả đều không thể cùng hắn so sánh. Bước vào đạo cảnh về sau, đạo thể cùng đạo nguyên đã không cần điểm nổ khí tăng lên chỉ số. Hết thầy cũng lấy đạo văn làm cơ sở. Hắn cử ly đạo cảnh tam trọng chỉ thiếu một chút xíu. Là bước vào đến đạo cảnh tam trọng về sau, hắn liền suy nghĩ tuyệt đối có thể cùng đạo cảnh lục trọng chống lại. Cố gắng tăng lên. Đem đạo văn tăng lên tới 100 đầu, sợ là đạo cảnh lục trọng cũng phải bị trấn áp. Bất quá mỗi một trọng đạo cảnh đều sẽ có biến hóa kinh người. Đạo cảnh ngũ trọng thánh vương hiển hiện, lục trọng chính là bất tử chi thân, thất trọng chính là vạn đạo uy nhất. Kỳ thật Lâm Phàm cũng không biết đến chính là, hắn bây giờ có đạo văn là rất khủng bố, nội tình mạnh đáng sợ. Nếu như không phải phụ trợ nhỏ tồn tại, căn bản không có khả năng đạt tới loại này tình huống. Hắn đã phá vỡ tu luyện cực hạn, mà cái này cực hạn chính là theo có được phụ trợ nhỏ bắt đầu. Liền chậm rãi mở ra. Liên minh giám thị phạm vi liền nhiều rộng, lần sau cũng không thể khinh thường như vậy. Lâm Phàm nói thầm, nhìn thoáng qua đang ngủ say Cửu Yêu, hơi có như vậy điểm bất đắc dĩ. Cửu Yêu tâm thái có chút lớn. Cũng xảy ra chuyện như vậy. Vậy mà một điểm lo lắng cũng không có. Thật sự là đáng sợ. Đối Lâm Phàm tới nói, nếm qua một lần thua thiệt, liền sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt. Trước đây hắn đối với mình quá mức tự tin. Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh đến thời điểm. Chẳng những không có lập tức chạy trốn. Ngược lại cùng đối phương hàn huyên. Sau đó chính là động thủ. Nếu như trước tiên liền chạy chạy, hai người bọn họ muốn ngăn cản tự mình căn bản chính là chuyện không thể nào. Đột nhiên, phương xa truyền đến ào ào âm thanh. Sư huynh, nơi này có người. Phương xa, một tên nam tử nhìn thấy Lâm Phàm lúc, dắt cuống họng hô. Thanh âm rất bén nhọn, phảng phất như là vịt được tiếng nói giống như. Lâm Phàm nhíu mày nhìn lại. Bản công tử đi ngang qua nơi đây, cũng không làm cái gì sự tình. Huống hồ tại giã ngoại hoang vu có người không phải chuyện rất bình thường sao? Rất nhanh, phương xa đi tới một đám người đem Lâm Phàm bao bọc vây quanh. Những người này mặc thống nhất, xem khí chất đều là xuất từ tông môn. Xem ra cùng tự mình suy nghĩ, đây là tới đến tông môn trong phạm vi. Ngươi là ai? Dẫn đầu nam tử hỏi. Lâm Phàm từ trên thân đối phương ngửi được tà tính, mùi rất quen thuộc, giống như trước kia gặp được. Đi ngang qua, Lâm Phàm trả lời. Dẫn đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Buồn cười, vậy mà nói đi ngang qua. Ngươi có biết đây là nơi nào? Nơi đây là tà minh địa bàn. Trên người ngươi mặc không phải tông môn quần áo, xem ngươi lén lén lút lút dáng vẻ. Nói thực ra, có phải hay không Phật Minh phái ngươi tới? Xem ra đây là cuốn vào đến một loại nào đó phân tranh bên trong sao? Hắn là biết rõ tứ đại minh, nơi này thuộc về tà minh, mà đối phương vậy mà trực tiếp hỏi hắn có hay không là Phật Minh. Đó không phải là nói tà minh cùng Phật Minh ở giữa tồn tại mâu thuẫn? Sư huynh, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Không, nếu như để cho sư đệ đến bào chế hắn vừa vặn rất tốt. Sư đệ ta nhìn hắn ra miệng thịt mềm, tâm hỉ vô cùng. Nói chuyện nam tử tướng mạo có chút xấu, nhưng cũng không dọa người, cũng liền trên mặt có rất nhiều líp nha líp nhít cái hố. Du sư đệ, ở chỗ này. Dẫn đầu nam tử thân là sư huynh, chỉ nơi này, thần sắc có chút quái dị. Dù sao hắn không tốt cái này một ngụm. U, vinh, quy, quy, mơ. Chính là ở chỗ này, trước mặt mọi người, lại xem sư để như thế nào công phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Cam đoan hắn cái gì cũng nói, tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Du sư để vỡ ngực bảo đảm nói. Chung quanh một số người bộ mặt quái dị. Bọn họ đích xác là tà minh người, nhưng không có tu luyện đối phương công pháp, bởi vì quá mức buồn nôn. Có thể để cho tà minh người đều nói buồn nôn. Ngươi nói đây rốt cuộc đến có bao nhiêu buồn nôn? Lâm Phàm có chút mộng. Cách đồ chơi này muốn mới vừa ta không muốn nghịch thiên. A 45 chương 438 ai u. Thanh âm này có điểm gì là lạ, chung quanh những đệ tử kia đại đa số đều là lấy vây xem ánh mắt đến xem hắn. Đi ở họ đệ tử muốn tự mình xuất thủ. Bọn hắn biết rõ rất buồn nôn, nhưng như trước vẫn là rất chờ mong. Dù sao hình bảo tràng diện vẫn là rất ít có thể nhìn thấy. Hắc hắc, da mịn thịt mềm thật sự là không tệ. Du sư để hưng phấn con mắt cũng mạo hồng quang. Nghĩ đến đời lát nữa liền muốn đến tràng diện, liền để hắn cảm giác huyết dịch phảng phất cũng sôi trào lên giống như. A, đây là quái vật gì, tại sao có thể có 9 cái đầu? Có người phát hiện Lâm Phàm bên người cẩu yêu. Quá quái gì, cho tới bây giờ liền không có gặp qua dạng này quái thú. Hẳn là biến dị nào đó loại thú. Dẫn đầu nam tử nói, tại không có người minh bạch thời khắc, hắn nhất định phải phát triển hắn thân là sư huyên kiến thức. Chung quanh các đệ tử cũng kinh hô thổi phồng, sư huyên thật sự là quá thông minh, vậy mà cái gì cũng biết rõ. Du sư để nắm lấy Lâm Phàm cổ tay, rất muốn dùng lực đem Lâm Phàm kéo đến trong ngực, sau đó tay chỉ ôm lấy đối phương cái cằm, đến một câu: bảo bối, đợi lát nữa hào hào hưởng thụ đi. Lời này ai có thể chịu được? Nhưng rất đáng tiếc, hắn dùng rất lớn lực khí lại không kéo động đối phương. Gặp duyệt làm sao có thể kéo bất động? Du sư để không tin tà, liều mạng nuôi dưỡng, hắn vẫn thật là không tin, làm sao có thể kéo bất động. Đáng tiếc sự thật chính là như vậy. Hắn thật đúng là không được. Tốt, đừng lôi lôi kéo kéo. Có lời cứ nói. Ta trước nói,

đồng thời còn có một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Ầm, trong chớp mắt, tất cả mọi người trừng trong mắt, phảng phất gặp phượng giống như. Lôi Vân trực tiếp bị Lâm Phàm chộp trong tay treo trên bầu trời nhấc lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Lôi Vân cái trán trượt xuống, hắn cảm giác tình huống giống như có chút không đúng. Lâm Phàm quay đầu, ngươi liền nói câu lời nói thật, muốn lên vẫn là không muốn lên Lục Tộc Du Sư để nuốt nước bọt. Nhìn xem Lôi Vân, lại nhìn một chút Lâm Phàm, rõ ràng là có ý tưởng, nhưng có lẽ là thân phận của đối phương tại cách này, còn có chút không dám. Nhưng rất nhanh, nội tâm của hắn làm ra lựa chọn, muốn. Lôi Vân là tiểu tông sư cảnh, nếu quả như thật phát sinh thứ gì, như vậy tự mình tu vi nhưng là muốn tăng lên không ít. Ai nhỉ? Ngẫm lại cũng cảm giác hăng hái. Lôi Vân giãy rua lấy, yết hầu bị bóp lấy liền một câu cũng nói không nên lời. Lạch cạch, Lâm Phàm trực tiếp đem Lôi Vân đánh cho bất tỉnh, hướng phía Du Sư để ném đi. Tự mình giải quyết, kết thúc giết. Du Sư để lập tức tiến lên, nắm lấy Lôi Vân gáy cổ áo liền hướng phía trong rừng cây chạy tới. Chạy mau a! Những cái kia đi theo Lôi Vân mà đến người nhìn thấy trước mắt một màn, kinh hãi toàn thân lạnh mình. Chỗ nào còn có thể không minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ muốn chạy trốn. Giết bọn hắn. Bạch Trảm Phong trong nháy mắt xuất thủ. Hắn minh bạch một việc. Nếu để cho những này ra hỏa chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Cho nên chỉ có đem bọn hắn toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Ta không muốn nghịch thiên. A 45 chương 440 hoa, ngươi đến thật a hỗn đản. Các ngươi cũng điên rồ nha. Nhóm chúng ta là Viêm Lôi Tông đệ tử, các ngươi vậy mà dám can đảm như vậy. Cứu mạng a, giết người. Lão tử nhịn ngươi nhóm rất lâu, đi chết đi. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bạch Trảm Phong giơ tay chém xuống. Một đao một cái tiểu bảo bảo. Đến bây giờ loại này tình huống, đã không cần nghĩ quá nhiều, chính là giết. Coi như đem bọn hắn trả về, Viêm Lôi Tông những này đệ tử giã tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Dù sao nơi này là Tà Minh, thương vong là chuyện rất bình thường, ai có thể tra được trên người bọn họ. Phía sau rừng cây nhỏ, ngươi mãi mãi cũng là ta đại ca à. Du Sư để cảm động sắp khóc. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng, tự mình có một ngày có thể xuống tay với Lôi Vân. Nhìn xem đắc hôn mê Lôi Vân, nội tâm của hắn đột nhiên nhảy lên một cái, che kín mấp mô mặt hơi đỏ lên. Không tốt, đây là yêu đương cảm giác sao? Nghe một chút phương xa truyền đến giết địch âm thanh, Du Sư để hít sâu một hơi, bắt đầu ra tay. Các sư huyên cũng tại giết địch, hắn cũng không thể lạc hậu, nhất định phải hào hào cho đối phương học một khóa. Nhưng cái này phách lối ra hỏa biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Hắc hắc. Du Sư để hít mắt, trên mặt hiện hiện nụ cười bỉ ổi, sau đó hướng phía đối phương vươn tội ác chi thủ. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhìn xem một đám tiểu bằng hữu đánh nhau, cảm giác có chút nhàm chán. Nếu như thao tác thích hợp, lần này tuyệt đối có thể để cho điểm nổ khí nổ tung. Lâm Phàm tin tưởng vững chắc mình có thể đi vào Tà Minh đều có thể buông tay buông chân. Về phần Bạch Trảm Phong, những người này vẫn là có lợi dụng giá trị. Liên minh truy nã tự mình, đỉnh tiêm tông môn cũng tại truy nã tự mình. Bất quá đây đều là đỉnh phong cao thủ tại truy nã hắn, khẳng định không có thông chi phổ thông đệ tử. Dù sao ai cũng biết rõ, chỉ bằng một chút phổ thông đệ tử có thể đem tự mình thế nào không thành. Cho nên nói ngay thẳng điểm, chính là kẻ yếu không có tư cách biết rõ truy nã chính là ai. Theo nhỏ yếu tông môn tới tay, trắng trợn dẫm đạp Tà Minh những tiểu bằng hữu kia. Coi như một ngày nào đó bị phát hiện, vậy cũng không quan trọng. Hắn đã được đến tự mình mong muốn hết thảy. Ăn có thể thực hiện, liền phải làm như vậy. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết biến mất, mất đi Lôi Vân che chở, những đệ tử kia toàn bộ bị chém chết, chết dạng có chút thảm. Bạch Trảm Phong đi vào Lâm Phàm bên người. Hắn áp lực rất lớn, có chút không dám nói chuyện. Cảm giác Lâm Phàm thật sự là quá kinh khủng. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Lâm huynh, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Lâm Phàm nói, vẫn được, bất kể nói thế nào ta đã từng cũng là trưởng lão, chút thực lực ấy vẫn phải có. Lúc này, du sư để hài lòng đi ra. Vừa đi còn một bên kéo quần lên. Cả người khí chất cũng biến không đồng dạng. Có dũng khí hăng hái cảm giác. Tu vi cũng tăng lên tới võ đạo lục trọng. Xem như sơ bộ thoát ly kẻ yếu hàng ngũ. Nhưng vẫn như cũ rất yếu. Lâm Phàm hỏi, không phải để ngươi đem hắn giải quyết sao, làm sao còn mang ra ngoài. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, du sư đệ run rẩy, nơi nào còn dám làm càn. Nhưng cũng có chút gan nhỏ nói, đại ca, ta không dám giết. Hắn bất kể nói thế nào cũng là Viêm Lôi tông đệ tử, hơn nữa còn là dòng chính. Nếu như bị người khác biết rõ, ta có mấy cái mạng đều không đủ chết. Thật sự là quá gan nhỏ. Lâm Phàm nhìn xem tất cả mọi người nói, đa dạng này, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tất cả mọi người ở đây cũng tham dự lần này chặn giết sự tình, mà hắn tự nhiên không thể lưu. Mọi người trực tiếp một người một đao đem hắn chém chết được rồi. Cái này biện pháp tốt. Bạch Trảm Phong cái thứ nhất đồng ý. Sau đó nhìn về phía các sư đệ. Tất cả mọi người tham dự trong đó. Nếu như ai đem hôm nay vấn đề này tiết lộ ra ngoài, như vậy thì cùng chết. Bạch Trảm Phong lời nói này cũng là kinh hãi đám người xứng sờ, nhưng ngay sau đó là kích động cùng hưng phấn. Cái này tình cảm tốt. Ai cũng tham dự, liền sẽ không tồn tại bán tình huống phát sinh. Ngay sau đó, sự tình liền biến đơn giản rất nhiều. Một đám người đem Lôi Vân vây quanh. Chặt Lâm Phàm phất tay, có lẽ chết dạng thảm nhất trừ Lôi Vân ra không còn có thể là ai khác. Phúc phúc phúc phúc, đao quang kiếm ảnh, mỗi lần vung chặt đều có thể mang ra rất nhiều máu dấu vết. Khi thật sự động thủ thời điểm, đoàn người mới cảm giác vậy mà như thế sảng khoái. Nghĩ cái này Lôi Vân nhiều phách lối a. Mắng bọn hắn cũng không dám đáp lời. Nhưng nhìn xem hiện tại tình huống, kia là thật sự sảng khoái. Chết thật sự là quá thảm. Để ngươi nhảy, biết đắc tội kết quả của chúng ta đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Tuy nói thời gian chung đụng vẫn còn tương đối ngắn, nhưng không thể không nói thủ đoạn của đối phương thật sự là bá đạo, để cho người ta cúng bái. Du sư để nhìn về phía Lâm Phàm, nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Bọn hắn là tà minh người, nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm giác đại ca so với bọn hắn tà minh còn muốn tàn nhẫn. Nói chặt liền chặt, căn bản cũng không bận tâm thân phận của đối phương, địa vị cũng quá kinh khủng. Có đệ tử chặt một đao cảm giác khó nghẹn gần nổ phổi, lại là lốp bốp vung chặt mấy đao, cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Cuối cùng Lôi Vân chết đã là không thể chết lại, đừng đề cập là đến cỡ nào thảm thiết. Liền xem như cha ruột mẹ ruột tới, cũng không nhất định có thể nhận ra đối phương là ai. Bạch Trảm Phong rất vui thích, trong lòng một hơi rốt cuộc phóng thích ra ngoài. Như loại này sự tình, hắn tối đa cũng liền muốn nghĩ mà thôi. Thật muốn hắn bày ra hành động, thật đúng là không nhất định có dũng khí. Bạch Trảm Phong nói, Lâm huynh, nơi đây không nên ở lâu, nhóm chúng ta đi nhanh lên đi. Được, Lâm Phàm gật đầu. Có lẽ cũng là bởi vì phát sinh chuyện như vậy, hắn luôn cảm giác người khác đối tốt với hắn giống có một chút tôn kính cùng kính sợ. Xem ra bỏ mặc là ở nơi nào, thực lực mạnh đều là có chỗ tốt. Ngay kế tiếp, Lâm Phàm bọn người đã sớm cách xa hiện trường. Đối Lâm Phàm tới nói hết thảy cũng rất bình thường, nhưng là đối Bạch Trảm Phong bọn người tới nói, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Trong lòng nghĩ đều là hôm qua tràng cảnh. Nếu như không phải thân thủ đem Lôi Vân chém chết, bọn hắn cũng coi là ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Viêm Lôi Tông phát hiện dòng chính đệ tử bị người chém giết, tuyệt đối sẽ tức giận. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhấc lên một trận phong ba. Lâm Phàm không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. nếu là biết rõ tuyệt đối sẽ coi nhẹ vô cùng. Chỉ là một cách trung đẳng môn phái liền muốn nhấc lên phong ba. Khó mà tưởng tượng kia là cỡ nào nhỏ bé phong ba. Lâm Phàm tầm mắt đã biến không đồng dạng. Tiếp xúc người đều là thế gian cường giả đỉnh cao. Tiếp xúc thế lực đều là có thể hù chết người. Cho nên đối đãi đồ vật nhãn quang biến không đồng dạng. Đối Bạch Trảm Phong bọn người tới nói. Trung đẳng môn phái nổi giận chính là một trận làm cho người sợ hãi phong ba. Mà đối Lâm Phàm tới nói. Cũng chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Bây giờ. Du sư để có phần bị hoan nghênh. Hắn là vị thứ nhất dám can đảm lấy võ đạo tu vi cứng rắn tiểu tôn sư cảnh giới nhân tài. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ, lúc ấy sẽ là dạng gì cảm giác. Du sư để bị thổi phồng lâng lâng, rất là lạnh nhạt khoát tay. Khiêm tốn nói không có gì cũng liền có chút gấp mà thôi. Tuy nói đám người hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến tràng cảnh kia, chính là dừng lại nôn mửa. Thải âm bổ dương là có thể hiểu được. Nhưng ngươi cách này hái dương bổ dương đến cùng là cách ruộng gì? Cách này phá mấy cái công pháp đến cùng là người nào mới sáng tạo ra? Đích thật là phục sát đất, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá tất cả mọi người rất hiếu kỳ kia Lâm Phàm đến cùng là lai lịch gì? Bạch Trảm Phong nói. Lâm huynh, ngươi nói nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Phàm nhìn xem Bạch Trảm Phong cười nói. Không thể nào xử lý. Coi như chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Các vị đang ngồi có muốn hay không trở thành cường giả. Chính là có thể trưởng khống chính mình vận mệnh cường giả. Đám người nhìn về phía Lâm Phàm. Trong lúc nhất thời trầm mặc. Ai không muốn trở thành cường giả thế nhưng là chỗ nào tốt như vậy trở thành cường giả a? Đại ca, ta muốn. Du sư để lập tức mở miệng nói, hắn đã không thể chờ đợi. Hắn trải qua một lần về sau. Liền triệt để nghiện. Nội tâm chỗ sâu một mực có đạo thanh âm nói cho hắn biết. Đi theo đối phương. Tốt thời gian còn tại đằng sau đâu. Bạch Trảm Phong là có ý tưởng người. Hắn biết rõ đợi tại bình thường tông môn là không có tương lai. Coi như cố gắng cả một đời có thể tu luyện đến đại tông sư cảnh liền đã rất không tệ. Về phần thần nguyên cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ hắn cảm giác cơ hội tới. Tuy nói cái này cơ hội rất xa vời. Còn rất nguy hiểm. Nhưng nếu như không thử một lần. Cuối cùng có chút không cam tâm. Lâm huynh. Vậy ngươi nói nhóm chúng ta thế nào làm? Bạch Trảm Phong hỏi. Hắn hiện tại rất nhớ biết rõ cụ thể thao tác tình huống. Nếu như có thể được lời nói. Vậy liền không thèm đếm xỉa. Lâm Phàm cười nói. Ngươi nói đến thăng thực lực nhanh nhất biện pháp là cái gì? Bạch Trảm Phong không hề nghĩ ngợi nói. Đan dược. Lâm Phàm có chút mộng. Đan dược là cái gì đồ chơi? Nói thật. Hắn tu luyện tới hiện tại liền không có nuốt qua một cái đan dược. Lần trước đạt được một cái tử kim long nguyên đan còn đưa biểu đệ. Nhóm chúng ta thế nhưng là tà minh cái này tu luyện công pháp liền không có đường tắt? Lâm Phàm hỏi. Bạch Trảm Phong khổ sở nói. Không dối gạt Lâm huynh. Nhóm chúng ta đây chỉ là phổ thông môn phái. Loại kia đi nhanh đường tắt công pháp không phải là không có. Mà là ta hiện tại cũng không có tư cách. Du sư để tu luyện kia môn công pháp ngược lại là đi đường tắt. Nhưng này phương thức. Chịu không được. Lâm Phàm liếc mắt nhìn du sư đệ. Xem ra tà minh cũng không phải mỗi một người đệ tử. Đều có thể vì tăng thực lực lên. Mà biến bụng đói ăn quàng. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền đi tìm đan dược. Bạch Trảm Phong ngây người. Không muốn minh bạch. Lâm huynh. Đây là muốn đi nơi đó tìm? Lâm Phàm cười. Tìm đan dược địa phương còn có thể ít sao? Ngươi nói chỗ nào đan dược nhiều nhất? Hào hào suy nghĩ một chút. Soạt Bạch Trảm Phong ngẩng đầu có chút mộng. Gặp duyệt. Làm sao cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra? Trong lòng hoảng lợi hại. Nhưng nếu quả như thật thành công, chỗ tốt kia thế nhưng là ghê gớm. Lâm Phàm cũng sớm đã không thể chờ đợi. Bạch Trảm Phong tông môn không chút nào thu hút, mà lại tà minh đích thật là cái tốt địa phương. Tất cả mọi người rất khẩn trương cùng chờ mong. Lôi Vân chết. vốn cho rằng sẽ khiến sóng to gió lớn, hoặc là sẽ bị Viêm Lôi Tông phát hiện, từ đó tìm kiếm đối phương tung tích. Nhưng là Lâm Phàm bọn họ đích xác là nghĩ nhiều. Lôi Vân biến mất đối Viêm Lôi Tông tới nói căn bản là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không ai đi tìm hắn. Không thể không nói thói đời nóng lạnh a. Tông môn đệ tử biến mất lâu như vậy, vậy mà đều không để trong lòng, còn có thể để cho người ta nói như thế nào. Một ngày này, tòa nào đó chân núi, Lâm Huynh, ngươi xác định Bạch Trảm Phong ngữ khí biến rất không bình thường, giống như thân ở lạnh trong hầm. Hắn là thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Trước đây coi là đối phương là đang nói đùa, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc biết rõ đây không phải nói đùa mà là đến thật.